Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391: Gắng gượng chống đỡ chủ thần. Xác thực đáng chết. Quả nhiên, Nidhogg chủ thần phủ xuống. Hắn báo lại thù rồi. Hắn sẽ giết chết tên khốn kiếp này. Nghe thế, Vô Tận uy nghiêm lời nói, chúng thần câm như hến. Sợ hãi đan xen, chủ thần mang đến uy thế thực sự thật là đáng sợ. Gần giống như vô số trăm triệu lần trọng lực áp bức ở trong lòng. Để cho bọn họ liền đầu đều không nhấc lên nổi, chỉ có thể bé ngoan nằm dạp ở mặt đất. Là ai giết con của ta? Thân hình cao to khôi ngô Nidhogg chủ thần lại mở miệng. Âm thanh dường như sấm rền cuồn cuộn ầm ầm nổ tung, chấn động tất cả mọi người lỗ tai ong ong. Ta giết. Mông Lôi bay lên trời, đi tới Nidhogg chủ thần đối diện, đầy hứng thú đánh giá trước mắt vị này cao cao tại thượng, chúa tể thiên địa tồn tại, chủ thần, vạn thần chi vương, đứng hoàn vũ kim tự tháp đỉnh tháp tồn tại trí cao. Đây là Mông Lôi lần thứ nhất trực diện chủ thần, dám to gan sát hại con của ta. Chết. Nidhogg chủ thần mặt không hề cảm xúc, vung tay lên, ầm ầm, một đạo song từ màu sắc rực rỡ ánh sáng tạo thành che trời cự trưởng đột nhiên xuất hiện, mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế hướng về Mông Lôi nghiền ép mà đến. Kinh khủng kia uy thế, không gì sánh kịp tốc độ, tựa hồ phải đem Mông Lôi ép thành thịt vụn, đập thành bột mịn. Không được. Một trường này bao trùm phạm vi thực sự quá lớn. Mông Lôi ở vào cự trường ở trung tâm nhất, mà chu vi chúng thần, thành chủ vệ đội, thậm chí toàn bộ Bàn Long Sơn Mạch đều bị bao gồm đi vào. Một trường này nếu như đập xuống đến, tất cả mọi người đều phải chết, căn bổn không có may mắn thoát khỏi khả năng. May mắn thoát khỏi, đang còn muốn chủ thần công kích dưới sống sót. Muốn cái gì đây? Xong, chúng ta chết chắc rồi. Ta liền biết sẽ như vậy. Chủ thần lửa giận bên dưới tay vạ tới mấy cái cá trong chậu tính là gì? Tên khốn đáng chết này, lão tử bị, được hắn hại chết, lão tử thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Chúng thần trong lòng tuyệt vọng, quả thực hận chết Mông Lôi. Nếu như có thể xuyên qua trở lại, bọn họ nhất định sẽ ở Mông Lôi ra ra 9 tuổi thời điểm giết chết hắn. Đây chính là chủ thần sao? Quả thực không gì địch nổi. Chúng ta muốn chết phải không? Chủ nhân, nhất định phải ngăn trở a chủ nhân. Phổ Cáp Man đẳng nhân đồng dạng kinh hoàng tuyệt vọng. Đối mặt chủ thần hung hăng như vậy một đòn, bọn họ phát hiện mình yếu ớt liền phảng phất đậu phụ làm thành đến như thế. Tuyệt đối sẽ bị, được một cái tát đập thành thịt vụn, chỉ có thể ký hy vọng vào Mông Lôi người chủ nhân này. Giết ta. Mông Lôi vẻ mặt ung dung, hồn nhiên không đem đạo này công kích đặt ở trên tay. Tuy rằng đạo này che trời cự trưởng cực kỳ khủng bố, từ cao đẳng vị diện lực lượng ngưng tụ mà thành, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, một trưởng này bên dưới, ngay cả là phổ thông đại viên mãn cũng không cách nào chống đối. Tuyệt đối sẽ bị đánh thành trọng thương. Cho tới phổ thông thần linh, tan thành mây khói. Cái gọi là chủ thần chi lực, chính là thần lực cùng cao đẳng vị diện lực lượng tổ hợp mà thành tân thần lực. Chủ thần mặc dù có thể tung mênh mông hoàn vũ vô địch thủ, cơ hồ đều là bởi vì cao đẳng vị diện lực lượng. Cao đẳng vị diện quá bao la, gần như vô biên vô hạn. Sinh ra cao đẳng vị diện lực lượng có thể tưởng tượng có cỡ nào mạnh mẽ. Chỉ tiếc, đối mặt như vậy công kích, Mông Lôi nhưng là không tránh không né, đứng yên ở tại chỗ, đợi đến che trời cự trưởng lập tức sẽ ném đến đỉnh đầu của hắn lúc. Mông Lôi cũng chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, đâm này. Uy thế thiên địa màu sắc rực rỡ cự trưởng nhất thời từ giữa bị đánh thành hai nửa. Sau đó dưới tác dụng của quán tính, hai nửa cự trưởng nghiêng hướng hai bên đập xuống. Oanh, không ít thần linh vừa vặn nằm ở hai nửa cự trưởng phạm vi bao phủ. Nhất thời không có bất kỳ bất ngờ bị được đập thành thịt vụn, đã biến thành xương máu. Chỉ có đứng mông lôi phía sau Phổ Cáp Man đám người và rời đi gần một ít thần linh kiếm trở về một cái mạng nhỏ, mỗi người sắc mặt trắng bệch, sợ hãi muôn dạng, có chút ý nghĩa. Nidhogg chủ thần con mắt híp lại, hắn vừa nãy một trưởng kia, mặc dù không có tận lực, nhưng lấy hắn hạ vị chủ thần thực lực khủng bố, ngay cả là đại viên mãn cũng đừng hòng đỡ lấy. Không nghĩ trước mắt cái tên này nhưng tiện tay đón lấy. Người rốt cuộc là ai? Đại địa thần giới, cái khác thần giới, thậm chí thiên giới, đều không có người này số cao thủ. Nidhogg chủ thần lạnh lùng hỏi, ta là ai đều không quan trọng. Mông lôi khẽ lắc đầu, xác thực không trọng yếu. Nidhogg chủ thần đạm mạc nói, ở người giết chết Venus một khắc đó, vận mệnh của ngươi cũng đã nhất định, đó chính là hồn bay phách tán. Nói xong, Nidhogg chủ thần đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, một 10 mét đại màu sắc rực rỡ nắm đấm ầm ầm đập ra, tầng tầng đánh về mông lôi. Cú đấm này, Nidhogg chủ thần dùng ra 8 phần lực, hư không trong nháy mắt bị được cày ra một cái đường đi sâu thăm thẳm. Màu sắc rực rỡ lớn quyền như teleport giết tới, lại là loại này tẻ nhạt chiêu số. Mông lôi khẽ lắc đầu, tùy ý đấm ra một quyền, một vô hình nắm đấm đột nhiên xuất hiện, đón nhận hủy thiên diệt địa sắc quyền. Oanh, song quyền chạm vào nhau, bùng nổ ra cực kỳ kinh khủng uy thế, cuồng bạo sóng trùng kích như hải khiếu giống như bộc phát ra. Còn dư lại thần linh xui xẻo rồi. Phốc, phốc, phốc, sóng trùng kích chỗ đi qua, như xe lu lái qua quả dưa hấu địa, lành lảnh tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Thần linh chúng dồn dập muốn nổ tung lên, ngăn ngắn một sát na công phu. Ngoại trừ bị được mông lôi bảo vệ Phổ Cáp Man đẳng nhân ở ngoài, còn lại thần linh bộ bảo thành xương máu. Không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Chết, chết rồi, chết rồi. Phổ Cáp Man đẳng nhân thân ở một tầng vòng bảo hộ bên trong, nhìn dồn dập nổ thành xương máu chúng thần, từng cái cuồng nuốt nước miếng, xong bị giật mình. Đúng, sợ rồi. Vừa còn tươi sống nhảy lên chúng thần. Chết rồi, bộ bị được tay vả tới cá trong chậu. Thành chủ nhân cùng chủ thần cuộc chiến vật hy sinh. Quá thảm, lại tiếp nhận. Nidhogg chủ thần chân mày cau lại, ngăn trở lần công kích thứ nhất vẫn tính có thể thông cảm được. Nhưng lần thứ hai, hắn dùng 8 phần lực, lại còn là dễ dàng liền tiếp nhận. Ngươi là chủ thần. Nidhogg chủ thần gắt gao nhìn chằm chằm mông lôi, ánh mắt sắc bén như đao, tựa như muốn xem xuyên mông lôi tất cả bí mật. Pompeii sa mạc xuất thế cái viên này chủ thần cách bị được ngươi dung hợp. Không, không đúng. Cái viên này chủ thần cách vừa mới vừa xuất thế, cho dù bị được ngươi đoạt được, ngươi cũng không thể có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đem dung hợp. Chẳng lẽ nói, Nidhogg chủ thần nghĩ được một loại khác khả năng, đó chính là trí cao đại viên mãn. Trí cao đại viên mãn, lĩnh ngộ ra trí cao pháp tắc, hơn nữa đối với hắn có rất sâu trình độ đại viên mãn. Loại này đại viên mãn, song có thể chống đỡ chủ thần. Chủ thần, Phổ Cáp Man đẳng nhân nghe vậy, nhưng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chủ nhân là chủ thần. Chủ nhân quả nhiên là chủ thần, ta liền biết. Chủ nhân có thể tàn sát đại viên mãn, như thế nào khả năng không phải chủ thần? Ha ha ha, chủ nhân cũng là chủ thần. Hắn là chủ thần. Ai mặc Lý Phiêu Me sững sờ nhìn mông lôi bóng lưng. Đại não vang lên ong ong, chỉ có một ý nghĩ không ngừng quanh quẩn, hắn là chủ thần. Ta là không phải chủ thần đều không quan trọng. Mông lôi chắp hai tay sau lưng, quan trọng là